Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166: Thế giới dưới lòng đất. Pakura kỳ thực muốn cùng Oguri Jin đồng thời tìm tòi, vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội này hiểu thêm một ít mặt trăng Otsutsuki bộ tộc sự tình. Chỉ có điều tiếc nuối chính là Sunet vững vàng mà chiếm cứ Oguri Jin quyền sở hữu. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Hokage đệ tứ tổ đội lên. Bất quá Hokage đệ tứ Namikaze Minato là cái quân tử khiêm tốn. Đối mặt đã là minh hữu, nàng cũng không có ẩn giấu bất luận là đồ vật gì. Biết gì nói nấy, Namikaze Minato để Pakura tốt xấu hiểu rõ tình thế bây giờ. Tình huống bây giờ so với Pakura tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên Uchiha Madara bị sớm chém giết. Hắn hiện tại chỉ có thể ẩn giấu ở hậu trường. Hắn phần lớn nhẫn cụ cũng đã bị phong ấn điều kiện tiên quyết. Raigen cũng ở bọn họ khống chế giám thị bên dưới. Có thể nói Uchiha Madara vấn đề này đã tạm thời bị giải quyết rồi. Sau đó là luân hồi giả vấn đề. Ban đầu Oguri Jin cũng không có nói ra chính mình dự định. Thế nhưng nhẫn giới phần lớn người đều là nhân tinh. Đã có thể xem ra Oguri Jin ý nghĩ đến làm năm cái nước lớn ở giữa quan hệ trở nên hòa hợp. Không còn đánh trận lời nói, như vậy để cho luân hồi giả xen vào không gian liền nhỏ vô cùng, trừ phi các luân hồi giả trực tiếp biến thành thôn của bọn họ bên trong ninja, sau đó ăn cắp bọn họ bí thuật phá hoại bọn họ sinh sản loại hình. Vậy thì không có cách nào rồi. Thế nhưng nếu như đối phương là lấy song phương nhẫn chiến là thời cơ xen vào nhẫn giới lời nói, ở Oguri Jin nỗ lực, nhẫn chiến dần dần lắng lại, mấy cái nhẫn thôn quan hệ cũng bắt đầu hòa hoãn, chiến tranh có thể dự kiến càng ngày càng ít, chờ đánh rơi mặt trăng sau, lại đem Thủy Chi Quốc kéo vào tiến vào nói, toàn bộ nhẫn chiến sẽ chớp mắt lắng lại, kế tiếp tiến vào mười mấy năm thời kỳ hòa bình. Đến vào lúc ấy, đám kia các luân hồi giả muốn chen ngang vào nhẫn giới liền rất khó tìm đến kẽ hở rồi. Oguri Jin tin tưởng nhẫn giới liên hệ sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Cũng tin tưởng nhẫn giới hộ tịch chế độ sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Cuối có một ngày, bọn họ có thể tiêu diệt dường như con rắn bình thường không biết từ nơi nào nhô ra luân hồi giả. Có lẽ 10 năm sau, chờ con trai của hắn Naruto lớn lên, những luân hồi giả kia có lẽ còn có thể bởi vì nội dung vở kịch mà tiến vào thế giới của bọn họ. Thế nhưng Namikaze Minato chắc chắn sẽ không để bọn họ như vậy trắng trợn không kiêng dè phá hoại. Con trai của hắn thanh xuân, tên là tình cha trách nhiệm ở Minato trên người hung hăng thiêu đốt. Liền ngay cả bên cạnh Pakura đều có thể rõ ràng cảm nhận được vị này Hokage đệ tứ chiến ý cùng đấu. Chí là hậu nhân mở đường, là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, không đúng là bọn họ này đời trách nhiệm sao? Tuy rằng một đời càng hơn một đời mạnh, thế nhưng nếu như bọn họ tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đạp ở bọn họ trên bả vai đời sau nhất định có thể càng mạnh hơn, càng tráng. Pakura khóe miệng mỉm cười, xem như là tán đồng rồi Hokage đệ tứ ý nghĩ. Đám kia lão già lão thái thái ý nghĩ nàng không biết, thế nhưng nội tâm của nàng ý nghĩ cùng Minato là đồng dạng. Càng thêm cấp tiến, càng thêm có xung kích tính, càng thêm có xâm lược tính. Bọn họ là Kage, là đời mới Kage cấp cường giả, nhất định phải so với các lão đầu tử càng mạnh hơn. Đứng ở thời đại trào lưu trước bọn họ, làm sao có khả năng bởi vì một cái dự ngôn liền dừng lại không tiến. Có lẽ dự ngôn sẽ ở bọn họ cân nhắc một chuyện thời điểm có chỗ cộng điểm, thế nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng bọn họ nên có phán đoán. Liền là năm đó Jiraiya như thế nào đi nữa, chắc chắc Raigen Nagato là dự ngôn chi tử. Thế nhưng đối phương nguy hiểm cho Konoha thời điểm hắn vẫn là không chút do dự hạ tử thủ. xuống tay ác độc, dụng hết toàn lực đem tình báo dẫn theo trở lại. Đây chính là chỗ mấu chốt. Ninja là không sợ chết, không giống như là 20 năm sau. Các con ông cháu cha loại kia gia đình trò chơi, bọn họ gặp qua người chết so với các con ông cháu cha nghe qua đều nhiều hơn. Giết qua người so với các con ông cháu cha gặp qua đều nhiều hơn. Bọn họ tự thân là không sợ hãi cái chết. Điểm này theo Hokage đệ tam hùng hồn lôi kéo Orochimaru hai tay cùng chết. Raikich đệ tứ đối mặt Amaterasu không chút do dự chém đứt cánh tay của chính mình liền có thể vừa xem hiểu ngay nhìn ra. Sở dĩ nếu như thật sự có thể dùng cái chết của chính mình cho tương lai đời sau đổi lấy càng thêm quang minh tương lai lời nói, như vậy bọn họ tuyệt đối ngay lập tức sẽ chết. Không còn hai lời, như là hiện tại loại này đi tới mặt trăng cái gì. Bọn họ kỳ thực đối vũ trụ hoàn cảnh cùng uy hiếp không biết gì cả. Thế nhưng bọn họ vẫn là đến rồi. Bọn họ bước lên viên này mặt trăng dây thứ nhất cũng đã làm tốt chiến tử ở đây dự định. Tỷ tỷ, vì sao muốn tiếp thu tiểu quỷ kia mệnh lệnh? Ebizo lông mày hơi nhếch lên, con mắt nghiêng nhìn tỷ tỷ của chính mình. Mở miệng hỏi, lông mày của hắn quá mức dày đặc, đã có chút che chắn tầm mắt. Bất quá trên thực tế lông mày của hắn có thể che lấp đi bộ mặt hắn hoạt động biểu tình. Sở dĩ trên phương diện chiến thuật trái lại có hiệu quả. Hai người cũng không có bắt đầu tìm tòi, mà là dường như tản bộ bình thường đi ở trên vùng đất này. Phảng phất ở dạo chơi ngoài thành bình thường. Thế nhưng hai người dưới thân có thể nhìn thấy thổ địa giờ nào khắc nào cũng đang phun trào dáng vẻ. Phảng phất dưới nền đất có quái vật gì đang hành động bình thường, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Hai người bọn họ con rối đã theo mặt đất hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi. Hai người bọn họ hiệu suất trái lại là cao nhất, bởi vì bọn họ con rối chính là con mắt của bọn họ cùng mũi. Có thể rõ ràng nhận biết được phụ cận 10 cây em bên ngoài phần lớn sự tình. Tiểu quỷ kia đã chứng minh, nơi này là nơi nào? Nàng ngẩng đầu lên nhìn bên kia trái đất, bởi vì không có mây che chắn, trái lại có thể rõ ràng nhìn thấy viên kia đẹp đẽ tinh cầu. Sở dĩ, coi như là vì người trong thôn nhóm, chúng ta cũng nhất định phải chiến đấu không thể. Chờ đã. Bọn nhỏ thật giống tìm tới cái gì? Chấm ngoặc kép, hai người bọn họ đồng thời ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Đây là, Ebizo không chút do dự đem bên hông khói hoa giơ lên. Lập tức phát bắn ra ngoài, chỉ nhìn thấy một viên sao chổi cao cao bay lên, lập tức ở trên bầu trời nở ra. Bắt mắt hào quang màu đỏ lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Ở những người khác vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch tình huống. Lập tức rõ ràng phóng thích khói hoa người nhất định phát hiện cái gì. Không có người có bất kỳ nghi vấn nào cùng chần chờ. Tất cả mọi người lập tức hướng về cái hướng kia chạy đi. Chờ mọi người tụ hội, còn không chờ mọi người đặt câu hỏi. Ebizo cùng Chiyo liền mở miệng nói rằng, đám con rối ở dưới đất phát hiện vật kỳ quái. Chúng ta trực tiếp quá khứ được rồi. Chỉ nhìn thấy mặt đất dường như mặt cát bình thường phun trào lên. Chỉ nhìn thấy một cái to lớn con rối trùng ngọ nguậy theo cứng rắn nham thạch phía dưới chui ra. Như thế to lớn con rối, bất luận là cần chakra, vẫn là nội bộ linh kiện khống chế tinh tế trình độ, đều có thể khiến người ta nhìn mà than thở. Thế nhưng đối với Chiyo tới nói, này chỉ có điều là công cụ con rối một cái trong đó thôi. Ogurijin nhìn điều này tương tự với to lớn hóa sao biển đồng dạng đồ vật. Ánh mắt sáng lên, chỉ nhìn thấy Chiyo mở ra quyển trục, kết ấn đem sao biển con rối phong ấn vào trong. Ebizo xông lên trước trầm ổn nói rằng, đi thôi, hắn đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. Đi về phía trước, Ogurijin gật gật đầu. Theo hắn, không chút do dự đi về phía trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,